Sáp kiện vô địch, chương 95, con đường thành cường giả. Góc truyện audio.com. Phốc, trên tảng đá thạch bích bị Du Dương dùng quỷ trảo chém một khối lớn. Quá trình giống như cắt đậu hũ dễ dàng như nhau. Nguyên lai tu luyện tới cảnh giới tấu cố, thực sự có thể cải biến xương cốt. Bất quá loại biến hóa này lại không thể duy trì liên tục thời gian quá dài. Nếu như cốt cách biến hình trong thời gian dài, rất khó phục hồi như cũ, chẳng những là tấu cốt cảnh giới, mà da, thịt, gân cũng là như thế. Thân thể khí quan tổ chức cũng không thể cải biến trong thời gian dài. Như lần trước Du Dương dùng hàng tạc thạch lần trước, cái lần nó dùng tiểu dây dây của nó chọc thủng đá ý. Nếu như hắn không nhanh chút đem hạ thể khôi phục nguyên trạng, để lâu còn muốn phục hồi như cũ rất khó khăn. Ngũ cảnh cùng tu, ta trên cơ bản đã hoàn thành, kế tiếp nên tiến vào cảnh giới khai trí để tu luyện rồi. Du Dương thầm nghĩ, đại não cùng các khí quan khác trên thân thể bất động. Bên trong kết cấu phức tạp, nếu như một khi tu luyện không đúng, sẽ biến thành ngu ngốc chứ chẳng chơi. Khai trí cảnh giới, chủ yếu là dùng kích thích nhẹ nhàng lên đại não, khiến người đại não minh mẫn hơn. Tư duy cường độ cũng sẽ đề thăng. Dưỡng thần cảnh giới, chính là từ cảnh giới khai trí, tiến thêm một bước dùng kích thích tố tác động nhẹ nhàng lên đại não. Cuối cùng đạt được mục đích mở rộng não vực, đề cao đại não, đạt được mục đích ý biến cảnh giới, là làm não vực khai phá tới trình độ nhất định. Tư duy sẽ có thay đổi về chất, trở thành một loại thực chất lực lượng, thân thể tại đạt được ý biến cảnh giới. Công hiệu kích thích tố trong cơ thể cũng đạt cực hạn của nó. Thân thể lực lượng cũng đạt tới cực hạn 9999 thất. Du Dương biết đây không phải lực lượng lớn nhất. Tiểu quỷ một hít chết quỷ trào. Du Dương đệ nhị trí não tính ra lực lượng phải đến mấy vạn thất. Sở dĩ có mốc 9999 chính là một cánh cửa của võ giả. Nếu như vượt qua, vậy hắn sẽ trên con đường trở thành cường giả. Có tư cách xưng bá một phương. Trong thời gian hơn 20 ngày này, Du Dương bổ sung rất nhiều năng lượng cho Black, in chuyển hoán khí cụ, đem ngự phong thoa chuyển hoán thành sinh vật Black, in, ngự phong dày là tam phẩm võ thần khí cụ, chuyển hoán hậu trở thành hoàng kim ngũ cấp Black, in, sau khi chuyển hoán còn dư hơn 7000 tinh, tuy rằng Du Dương còn không có tu luyện tới ý biến cảnh giới. Nhưng trên người hắn lắp đặt hai võ thần khí chuyển đổi thành Black In, nếu như hiện tại gặp lại quỷ trảo Du Dương cũng tự tin có thể giết hắn. Du Dương khôi phục nguyên trạng, sau đó trở về cái miếu đổ nát. Du Dương dự định từ hôm nay trở đi trùng kích một chút cảnh giới khai trí. Vào gian phòng, Du Dương đi thẳng đến phiến đá đen kịt kia, nhưng Du Dương vào nhà tìm mãi mà không thấy phiến đá ấy đâu. Du Dương lật tung cả lên, nhưng cũng không có tìm được phiến đá đen kia đâu cả. Bố tổ, đi đâu rồi? Du Dương lòng nóng như lửa đốt. Nếu có phiến đá kia, Du Dương không mất bao lâu là có thể tu luyện tới ý biến cảnh giới. Nhưng hiện tại đá đã không có. Với tốc độ tu luyện của hiện giờ phải mất thời gian đến 3-4 lần, tiền bối, cái phiến đá đen kia đâu? Du Dương đợi tử quỷ trở về vội hỏi, ngươi nói cái phiến đá kia à, bị ta ném đi rồi. Tử quỷ nói rằng, ném đi, tại sao phải ném đi, nếu không phải tên tử quỷ này mạnh biến thái. Du Dương thật muốn một quyền đem mũi hắn đập vỡ, chính mình còn muốn dựa vào tảng đá ấy tu luyện, hắn nhưng không nói một tiếng liền vứt đi, ta sợ ngươi ngồi lâu mắc bệnh trĩ. Tử quỷ cười gian nói. Hơn nữa tu luyện cũng cần phải vững chắc, ngươi tiến quá nhanh, dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta, ngươi nhất định là sợ ta sau khi tu luyện tới ý biến cảnh giới thì khai nơi này. Ngươi không thu được tiền phòng của ta. Du Dương cả giận, ha ha, này đều có thể bị ngươi đoán đến a. Tửu quỷ cười vô cùng vô sỉ. Ngươi Du Dương muốn phát tác. Nhưng vừa nghĩ tới thủ đoạn kinh khủng của hắn, cuối cùng vẫn là nhịn, nói, hừ, ta sợ à, ta còn sợ ngươi sao? Ta ta đi ra ngoài, Du Dương trở lại trung tâm thành phố dạo qua một vòng. Cuối cùng lại quay về miếu. Tửu quỷ thấy Du Dương lại đã trở về. Cười nói, ta tưởng ngươi đi luôn rồi. Tại sao lại đã trở về? Trong khoảng thời gian này tiền bối ngài chỉ điểm cho ta rất nhiều trong tu luyện. Ta sao có thể nói đi là đi đâu? Ta mới vừa rồi là trở về trung tâm mua rượu và thức ăn cho ngài thôi. Nói, Du Dương xuất ra một con gà nướng cùng một con cá còn nóng hổi. Sau đó lại lấy ra một lọ rượu ngon trăm năm. Tiền bối, rượu này ta tốn không ít nha. Ngài nếm thử coi, Du Dương vặn mở nắp bình. Lập tức một cổ phương thuần mùi rượu nhẹ nhàng đi ra. Rượu này là của cha Lâm Thiểu Vân giấu kỹ cất kỹ. Do Du Dương xúi dụ, Lâm Thiểu Vân chôm đem cho Du Dương. Ân, tửu quỷ lập tức bị mùi rượu nồng nặc hấp dẫn. Hắn cũng không khách khí. Trực tiếp đoạt lấy chai rượu trong tay Du Dương. Lập tức hướng trong miệng của mình đổ hai phần. Một lúc sau, hắn khen, hảo tửu, rượu này cất vào hầm thời gian tuyệt đối vượt qua 200 năm. Là có tiền cũng mua không được thật là rượu tốt. Tiền bối người uống thấy thỏa mãn chứ? Du Dương một bộ quyến rũ cười nói. Tửu quỷ uống rượu của Du Dương. Sảng khoái vô cùng, nói. Nói đi, ngươi có chuyện gì cầu ta? Cái này Du Dương xoa xoa đôi bàn tay lại nói. Tiền bối, ngươi có thể hay không đem kia phiến đá kia lấy ra để cho ta dùng một lát? Kia đá phiến là một khối đại ngoại kỳ thạch, là ta rất nhiều năm trước một lần vô tình lấy được. Hắn có thể hình thành một cái tiểu hình lực trường. Ngồi ở thượng tu luyện tư duy mạch động xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là chỉ giới hạn ở khai trí kỳ trước. Nếu như tại khai trí kỳ thì tiếp tục sử dụng hắn. Nhất nhị nhị dễ dàng. Phản diện tai hại, cá biệt trì bất hảo. Cựu dễ chuyên hỏa nhập ma. Thành ngu ngốc uống Du Dương rượu. Cựu quỷ kiên trì cấp Du Dương giải thích một chút. Phiến đá kia là một phiến kỳ thạch mà ta vô tình lấy được ở nhiều năm trước. Có thể hình thành một tầng từ trường nho nhỏ. Nếu ngồi tu luyện tư duy mạch động có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng chỉ giới hạn trước cảnh giới khai trí. Nếu tiếp tục sử dụng, trăm hại không lợi, dễ tu luyện sai đường. Thậm chí, nếu cố chấp tu luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngu ngốc, vừa uống rượu của Du Dương. Tửu quỷ vừa giảng dài. À hát, vậy thì thật là đáng tiếc Du Dương thất vọng mà nói. Ông trời đền bù cho người tính cần cù. Chỉ cần ngươi nỗ lực, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Tu luyện cần từng bước mà tiến. Không thể nóng lòng tửu quỷ giáo dục Du Dương nói. Tiền bối, ta cũng muốn tuần tự từng bước. Nhưng bạn gái của ta hiện tại thân hãm tại thiên không chi thành trên mặt trăng. Ta phải có đủ thực lực và tài năng đi cứu nàng. Du Dương nói, a hát, nữ nhân a, lại là do một chữ tình tửu quỷ ánh mắt hiện lên một tia sầu não. Chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn lại tới hai phần say rượu nói, muốn rất nhanh tăng thực lực, vậy thì hãy ma luyện chính mình, ta nghĩ ngươi trước cứ đến Hỏa Tinh thử xem, nơi đó là nơi ma luyện cho ngươi cực tốt. Hỏa Tinh, đúng, Hỏa Tinh, địa cầu cùng mặt trăng giao thông trắc trở, hơn nữa hạn chế còn nhiều, lấy thân phận của ngươi bây giờ muốn trực tiếp đi mặt trăng thực quá khó khăn. Ngươi ngay cửa kiểm tra an ninh đã không qua được. Bất quá Hỏa Tinh không rốn, nơi ấy đất rộng của nhiều, hơn nữa khoáng sản phong phú, chỉ cần tâm huyết thần tốc tu luyện tới trình độ nhất định. Thể chất đạt tiêu chuẩn là có thể đi, sau khi tới Hỏa Tinh, ngươi muốn đến mặt trăng vậy thì dễ hơn rồi, ta có người bằng hữu đúng lúc là phụ trách tuyển người đi Hỏa Tinh làm thợ mỏ. Ta đây có thể giúp ngươi trà trộn vào đi, tửu quỷ nói rằng, Du Dương suy nghĩ một chút. Tửu quỷ này nói tựa hồ có vài phần đạo lý, lấy tư cách hắn hiện tại muốn trực tiếp đi mặt trăng kia thực rất là khó khăn. Du Dương lại nói, tiền bối, ta đối với phương pháp tu luyện phía sau của tư duy mạch động không rõ lắm. Ngài có thể hay không chỉ điểm một chút a, ha ha. Đây chính là cường giả chi đạo, tùy tiện một tiếng tiền bối là có thể nói cho ngươi biết sao. Tửu quỷ lại uống một ngụm rượu rồi nói, nếu như ngươi có thể một lần nữa đem cho ta mấy bình rượu như vậy đến. Ta có thể suy nghĩ lại, ngài cũng nói rồi, rượu này là có tiền cũng mua không được, ta làm gì kiếm đâu ra những mấy bình. Du Dương khổ nói. Ha ha, cái này sẽ xem năng lực của ngươi rồi. Tiểu quỷ nói xong, phối hợp uống lên, Du Dương rời đi, về tới khu thành thị, hướng Lâm Thiểu Vân gọi điện thoại. Thiểu Vân, trước ngươi cho ta một bình rượu. Ngươi có thể hay không một lần nữa cho bạn thân ta thêm một lọ. Du Dương vô liêm sỉ nói. Bà mẹ nó, huynh đệ, ngươi cho là vật kia là nước sôi à, nói chuẩn bị là chuẩn bị. Đây chính là thứ tốt nhất cha ta cất giấu rồi. Hiện tại cũng đã bị ta đổi thành hàng lởm rồi. Hay ta đem cái bình rượu rởm kia cho ngươi. Lâm Thiểu Vân nói, rượu này Lâm Thiểu Vân là khẳng định không có được rồi. Còn có ai có thể có loại hảo tử này đây? Du Dương trong lòng tính toán. Được rồi, ngươi giúp ta hỏi một chút La Hoành Hành cùng Lệnh Hồ Tùng nhà bọn họ có hay không có rượu ngon trăm năm. Du Dương nói, cúp điện thoại, sau một phút đồng hồ, Lâm Thiểu Vân gọi lại cho Du Dương. La Hoành Hành cùng tứ đại tài tử nhà bọn họ cũng không có cất giấu rượu. Bất quá ta nói là có một người, trong nhà hắn có rượu. Hơn nữa đều là rượu ủ trên trăm năm là ai? Ta có quen hay không? Du Dương vội la lên. Ha ha, người này ngươi hẳn là không xa lạ gì. Hắn là học viên trường học chúng ta Phương Chính. Lâm Thiểu Vân nói, Phương Chính, không phải tên thích dạo oai sao? Nguồn choang, com, đúng, chính là hắn, nghe nói cha hắn Phương Thanh Hoa là một kẻ phi thường yêu rượu. Đó, vậy thì tốt quá. Vừa lúc ta cùng hắn còn có chút nợ cũ cần giải quyết. Du Dương thầm nghĩ, Phương Thanh Hoa hai lần tìm người tới giết ta. Hiện tại cũng nên tìm hắn thu chút lợi tức. Du Dương cúp điện thoại, bắt đầu dùng đệ nhị trí não tìm kiếm nhà Phương Thanh Hoa. Du Dương muốn tìm nhà của Phương Thanh Hoa. Quá dễ dàng, nhà Phương Thanh Hoa ở tại khu biệt thự xa hoa trong thành phố Hoa Đô. Phương Hoa Thanh mặc dù là thành viên bên ngoài của Liên minh Mậu Dịch, nhưng ở Hoa Đô thành phố cũng coi như có chút thế lực. Trước đây, Du Dương biết rõ là có người tìm người giết chính mình, nhưng không có năng lực tính toán nợ nần. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, Du Dương hiện tại thực lực tăng tiến, ngay cả một trong ba thế gia như gia tộc Xích Kinh thế hắn còn không sợ. Một tên thành viên vòng ngoài. Du Dương càng không để vào mắt rồi. Khu biệt thự, phòng khách của Phương Thanh Hoa. Lúc này Phương Thanh Hoa đang ở chiêu đãi một vị khách quý. Phạm Hòa tiên sinh, tối hôm qua ta an bài cho ngài cặp tỉ muội song sanh, ngài thấy tốt chứ? Phương Thanh Hoa đối diện trước một người đại hán trung niên hỏi. Vị đại hán gọi là Phạm Hòa này cao lớn vạm vỡ. Hình dạng như một tòa tháp sắt, nhưng hắn khí tức đều đều. Nhịp tim bình ổn, người sáng suốt vừa nhìn là có thể nhận ra hắn là một cái cao thủ. Phạm Lúa tựa ở trên ghế salon, nói, đối với tỷ muội họ Hoa thật không sai. Buổi tối hôm nay cho các nàng theo ta đi, ta còn chơi chưa đã nghiền vâng. Hai người bọn họ hiện tại đang ở bên phòng Phương Chính con ta. Hay ta kêu các nàng qua đây. Phương Thanh Hoa lập tức nói. Được rồi, chuyện tình thiếu gia của chúng ta cho các ngươi cha thế nào? Sao còn không có tin tức tên họ Du kia? Phạm Hoa trong giọng nói lộ ra một tia không hài lòng nói. Ta mới vừa nhận được tin tức, ngày hôm nay tiểu tử họ Du kia liên hệ với bạn tốt của hắn Lâm Thiểu Vân. Nếu như chúng ta đem Lâm Thiểu Vân chộp tới, ta nghĩ nhất định có thể dẫn hắn hiện thân. Phương Thanh Hoa trong mắt lộ ra một loại độc ác nói. Các ngươi muốn tìm ta mà thôi, không cần phải đi quấy rối bằng hữu của ta. Đột nhiên một thanh âm vang lên, cách chương.